Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp. Zinu lấy đà và nhảy lên khỏi mặt đất. Khi đáp xuống, anh đã ở sau lưng những con hai o. Step, khi đáp xuống đất, những suy nghĩ lướt qua trong đầu Zinu. Mình có thể dễ dàng hạ gục những con hai o này. Móc lửng, dù ở đây không ai biết sử dụng ẩn thân, nhưng họ đều là thợ săn cao cấp, ví dụ như Son Gi-hun. Nếu chứng kiến con hai ốc bị xé toạc ra một cách bất thường, mọi người sẽ nhận ra ngay lập tức. Trả giá như ai cũng ngây thơ như nữ healer kia, chắc cũng không vấn đề gì nếu mình bị phát hiện. Móc lửng, bởi vì, với việc sắp nhận kết quả, Jinua không muốn có thêm lời mời nào từ hội thợ săn. Nên anh đã định chờ đến khi cuộc đột kích hoàn toàn thất bại. Nhưng có vẻ tổn thất của hội thợ săn đang lớn dần, và chút nữa thì nữ healer kia đã chết. Vậy nên, ánh mắt Jinu trở nên sắc bén. Phải hành động mà không được gây sự chú ý. Móc lửng, tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ. Dao găm của Baruka và Night Killer xuất hiện trên tay anh. Chúng xuất hiện theo phản xạ trước cả khi Jinu ra lệnh. Mình còn chưa triệu hồi chúng kia mà. Móc lửng, Jinu mỉm cười thích thú. Cảm giác quen thuộc khi cầm dao găm làm tim anh nhẹ nhõm. May là không ai nhìn thấy, không thì người ta sẽ nói anh là thằng điên khi dám mỉm cười giữa một cuộc chiến như thế này. Đội trưởng đội đột kích cố gắng chống đỡ ba con hai ốc đang nổi điên. Đầu tiên là mấy đứa này, Jinu bắt đầu hành động, anh nhanh chóng hạ trọng tâm lao đến cắt đứt gân gót chân của một con hai ốc. Quá ác, bị tấn công bất ngờ, chiến binh hai ốc rú lên đau đớn. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Với chuyển động như đang nhảy múa theo điệu nhạc, Jinu di chuyển giữa những con hai o. Dao găm của Baruka ghim vào xương sườn một con, trong khi con khác bị cắt sau đầu gối bởi Night Killer. Roi rước, cú ác, adrenaline từ trận chiến không đủ giảm bớt sự đau đớn của chúng. Bị tấn cân bất ngờ làm những con hai o bất động. Không có cơ hội nào tốt hơn, Son Gi-hun lập tức phản công. Stab, Creel, Roi rước, Pan, Pan, Son Gi-hun ngẩng đầu lên. Thanh trường kiếm của anh cắm vào tim một con hai o. Cơ crook, con hai o cao sừng sững run rẩy rồi ngã vật về phía sau. Thịt, Tanker nắm chặt tay, chúng ta có thể làm được. Anh lần lượt hạ những con hai o bao vây mình. Trong khi đó, Jinu dạo quanh khắp chiến trường. Quá, cố, trong khi di chuyển với tốc độ thần thánh, Jinu phá vỡ sự cân bằng của trận chiến nhưng vẫn không làm mọi người chú ý. Slash, mỗi khi lướt qua một con hai o, một vết thương xuất hiện trên cơ thể nó. Vết thương nhỏ, nhưng vô cùng hiệu quả. Roi rước, Kua, những con hai ốc trở nên lúng túng vì những vết thương bất ngờ xuất hiện trên cơ thể. Các thợ săn ưu tú đã không bỏ lỡ cơ hội. Sao đột nhiên mọi thứ trở nên dễ dàng vậy? Móc lửng, chuyện này là sao? Móc lửng, chúng ta giết nhiều con hai ốc vậy mà không có thương vong sao? Móc lửng, những thợ săn đã chuẩn bị tinh thần sẽ có người nằm xuống trong trận chiến. Nhưng trái với dự đoán, họ đang có lợi thế rất lớn. Smash, một thợ săn vung chùy vào đầu con hai o, kèm theo đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Jinu. Bạn đã lên cấp, oh, móc lửng, những nỗ lực của anh không hề vô ích, anh đã lên cấp dù không giết con hai o nào, có vẻ việc giúp đỡ vẫn nhận được kinh nghiệm, à không, mình thực sự có giết hai con, móc lửng, đã có 13 con trong số đó. Góc truyện audio.com, bị hạ gục, vui mừng vì vẫn nhận được kinh nghiệm và lên cấp, Jinu vẫn tiếp tục tăng tốc. Slash, Stab, Cap, nhờ sự giúp đỡ vô hình của Jinu, cuộc chiến đã gần như khép lại. Phù, Jinu lùi lại một bước và cất dao găm vào kho. Anh nhìn quanh chiến trường. Có lẽ như vậy là đủ rồi. Móc lửng, mọi chuyện đã sắp sửa kết thúc. Jinu đã lên cấp như một phần thưởng. Xung quanh mặt đất, xác chết của gần 20 con hai ốc nằm khắp nơi. Nếu mình hạ hết chúng, có lẽ mình đã được nhiều kinh nghiệm hơn. Móc lửng, thật tiếc nhưng đây là nơi đột kích của hội thợ săn, họ đã trả một khoản tiền lớn để có được quyền lợi. Anh không thể quá tham lam được. Tốt rồi, móc lửng, với vẻ mặt hài lòng, Jinu trở lại góc mà anh núp. Cà à, tình thế đã hoàn toàn đảo lộn, thợ săn vây quanh con hai ốc cuối cùng. Âm thanh vang dội khắp hầm ngục, nhìn kẻ thù cuối cùng gục xuống, Jinu giải trừ ẩn thân. Su, những thợ săn lấy lại hơi thở, cuối cùng, họ xác nhận những con hai ốc đã bị tiêu diệt hết. Kết thúc rồi phải không? Tập trung, trước khi có thể ăn mừng, trưởng nhóm Son Gi-hun kiểm tra những người bị thương. Có ai bị thương gì không? Trên thực tế, nếu một đội có healer cấp cao, hiếm khi có ai sẽ bị thương. Dù bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn sống là họ sẽ được chữa lành. Khi Son Gi-hun nói điều đó, có nghĩa là có ai hy sinh hay không?

Một con boss có thể xóa hoặc che giấu ma lực của nó sao? Móc lửng, bức tường không có trên đường vào, và nó đã bộc lộ sức mạnh sau khi tạo ra bức tường. Nó là một cái bẫy dành cho các thợ săn. Móc lửng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng sau những suy nghĩ của Jinu. Như thể xác nhận điều đó. Thịch, thịch, thịch, thịch, từ bóng tối sâu thẳm. Góc truyện audio.com, của hầm ngục tiếng bước chân còn lớn hơn nhóm hai Orban nãy vang lên. Chen, Minh Chí, cách chương.